Hào môn tổng tài sủng lão bà. Chương 6, dung mạo cô gái. Góc truyện audio.com. Cố Ninh Tinh chạy một mạch theo chiếc xe được dẫn đường đến nhà họ Âu. Theo sau cô bên dưới chính là một đám rước dâu về. Vừa đến nơi trước cổng nhà đã thấy một số người giúp việc chờ sẵn cô đến. Họ cũng ngạc nhiên vì lần đầu thấy cô dâu tự mình lái mô tô. Mà không có chú rể. Nhìn thấy vậy là họ cũng đoán ra được chuyện gì rồi. Trong sân của nhà họ Âu cũng được trang trí những bông hoa rất đẹp rất lộng lẫy. Và khách mời từ bà Âu. Họ là những đối tác của công ty Âu Thị. Tất cả ai nấy đều chấn kiến những hành động này của Cố Ninh Tinh. Khiến họ há hốc mồm. Cô nhìn thấy trước mặt mình rất đông người. Liền ngại ngùng bước xuống. Những cô giúp việc nhanh chóng đến giúp cô xuống. Cố Ninh Tinh vừa xuống xe. Cô chỉnh chu lại quần áo. Thì đột nhiên ngỡ ngàng khi Âu Thành Nghiêm đứng trước mặt cô lạnh lùng đưa tay ra. Đưa tay cho tôi. Cố Ninh Tinh ngỡ ngàng nhìn anh ta. Dù không muốn cùng anh ta vào bái đường. Nhưng cô vẫn phải giả vờ. Vì trước cô, rất nhiều người đang chăm chú nhìn cả hai người. Cô bất đắc dĩ phải đưa tay cho anh ta. Khoác vào tay anh, và cả hai cùng nhau đi vào nhà. Đi thẳng vào nhà chính họ Âu. Nhìn về phía từ xa trong nhà. Trước mặt của hai là bà Âu đang ngồi để làm lễ bái đường theo phong tục thời xưa. Thì, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đến câu phu thê giao bái. Cả hai lại miễn cưỡng cúi đầu cùng nhau bái đường. Với sự vỗ tay của những khách mời từ nhà họ Âu ra. Họ liên tục nói lời chúc phúc. Khen đôi trẻ rất xứng đôi. Bà Âu nghe vậy cũng vui mừng mà cười thật tươi. Ngày kết hôn quả thật rất mệt mỏi. Phải cùng anh ta và bà Âu đi tiếp khách này nọ. Người lớn cũng đã tiếp. Đến phiên bạn bè của Âu Thành Nghiêm. Anh ta bỏ mặc Cố Ninh Tinh đứng một nơi. Anh ta lạnh nhạt không hề để ý đến. Hoặc một chút quan tâm đến cô. Bên cạnh cô chỉ có Kháp Kháp mà thôi. Lúc này La Thiên Tôn cùng với mọi người ai nấy cũng cầm ly rượu vang. Vui vẻ đến chào hỏi cô. Làm quen với cô, chị dâu, lúc nãy lái mô tô rất tuyệt đấy. Tôi rất thích chị, Cố Ninh Tinh mỉm cười với tất cả mọi. Khiến ai cũng đều mê mẩn cả nam lẫn nữ. Cảm ơn vì lời khen của anh. La Thiên Tôn đỏ mặt vì nụ cười của cô. Sau đó hẹn cô một cuộc đua xe cùng với họ. Có dịp đua một trận với bọn này đi. Cố Ninh Tinh suy nghĩ một lúc mới trả lời cậu ta. Tuy không hẹn trước, nhưng nếu cô có dịp sẽ cùng anh ta đua một trận. Tôi không chắc đâu, nhưng nếu có dịp, cả bọn La Thiên Tôn liền thích thú mà hét lên lời đồng ý của cô. Khiến Âu Thành Nghiêm đang nói chuyện với đối tác, mà nhìn chăm chú về phía họ. Cau mày khó chịu, một lúc sau những người giúp việc nhà họ Âu đến bảo cô về phòng mà sau này cô và anh ta sẽ ở cùng nhau. Ngồi chờ bên trong đến khi Âu Thành Nghiêm vào. Cả hai sẽ động phòng đêm tân hôn tối nay. Cố Ninh Tinh ngoan ngoãn đi theo họ dẫn đến nơi nhà phía đông. Từ nhà chính thông qua khu nhà của cô mà bà sắp xếp cho cả hai. Chấm, lúc đi cô còn căn dặn Kháp Kháp làm một chuyện. Kháp Kháp, em đi xem xung quanh nhà xem có không. Dạ, em làm liền. Kháp Kháp gật đầu sau đó nghiêm túc chạy đi ngay. Chuyện là lúc nãy cô có nghe qua những người hầu trong nhà. Bảo là hôm nay ngày đám cưới. Anh ta ngoài lấy cô ra. Anh ta còn lấy thêm một người mà rước về cùng ngày với cô. Kháp Kháp vì cùng cô bên cạnh. Nên lúc nãy cũng đã nghe qua chuyện này. Nên lúc nghe lệnh cô. Em ấy lập tức đi tra xem ngay có phải là thật hay không. Quả nhiên những lời người giúp việc nói là thật. Kháp Kháp lúc nãy đi xem tình hình. Thật sự hắn đã lấy thêm một người vợ, cưới cùng ngày với Cố Ninh Tinh. Sau đó biết sự thật, cô liền cười khinh bỉ hắn đúng là vô lại đồ tham lam. Tiểu thư, không biết hắn cố đến hay không? Kháp Kháp ở trong phòng cùng với Cố Ninh Tinh, cô bất an không biết hắn có đến với cô để một đêm tân hôn hay không? Cô im lặng một chút, sau đó mới lên tiếng, chắc anh ta sẽ không đến đâu. Cố Ninh Tinh biết hắn chắc chắn sẽ không đến đâu, bởi vì cả hai không bằng mặt không bằng lòng, thế nên anh ta sẽ không thể nào cùng cô động phòng được. Và cô cũng không muốn phải đêm tân hôn với người như anh ta đâu. Cố Ninh Tinh ngồi thật lâu trong phòng, cảm thấy tò mò về cô gái anh ta lấy sẽ như thế nào. Nên đã nắm lấy tay Kháp Kháp đi nhanh. Kháp Kháp, đi thôi nào, tiểu thư đi đâu ạ? Kháp Kháp ngơ ngác khi bị Cố Ninh Tinh dẫn đi thật nhanh. Em dẫn đường đi đến nơi ở của cô gái đi, chúng ta xem cô gái ấy như thế nào. Cố Ninh Tinh hớn hở đẩy Kháp Kháp, thúc giục em bảo em ấy dẫn đường. Cô thật sự muốn nhìn dáng vẻ cô gái kia dung mạo như thế nào. Tiểu thư đi theo em, nghe lệnh của Cố Ninh Tinh, khiến Kháp hứng khởi dẫn đường. Cách chương.